Nói không dễ nghe, không có lão tử như hắn chống, Thiết Sán là bao cỏ 10 phần. Lúc này, hắn còn nghĩ dùng lực. Cái kia, vậy chẳng lẽ để cho Giang Trần kia xảo trá chúng ta? Phụ thân, Thiết gia chúng ta, lúc nào luân lạc tới tình trạng một đệ tử thế tục cũng có thể khi dễ. Thiết Sán không phục, muốn hắn cúi đầu trước Giang Trần, cầm đồ vật đi chụp người, hắn thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Thiết Long chửi ầm lên. Ngu xuẩn, đến bây giờ, ngươi còn cho rằng Thiết gia chúng ta đang cùng Giang Trần đấu. Nếu như không có Diệp Trọng Lâu ở sau Giang Trần, nếu như trong tông môn không có đối thủ Tạ gia, Thiết Long căn bản không có bất luận chần chừ gì. Ai dám giam cháu trai Thiết Long hắn, nhất định sẽ trực tiếp chấn áp. Thế nhưng mà, thế cục trước mắt, căn bản không dung hắn áp dụng man lực. Lại động man lực, chẳng khác nào triệt để xé rách ra mặt với Diệp Trọng Lâu, tương đương với đẩy Diệp Trọng Lâu tới trận doanh của tông chủ Tạ Thiên Thụ. Cố gắng tự nói với mình phải vững vàng, lúc này, không thể loạn. Ngăn chặn lửa giận trong lòng, Thiết Long chán nản thở dài. Đi thôi, nhìn Giang Trần muốn cái gì, cho hắn. Cho hắn. Thiết Sán nhảy dựng lên. Cho hắn. Thiết Long hung hăng vỗ bàn. Thiết Sán, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như chuyện lần này, ngươi xử lý không tốt, lại chọc ra cái sọt càng lớn, dù ngươi là con ta cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Lão tử coi như không có sinh ra ngươi. Lửa giận ngập trời đập vào mặt, thiêu đến Thiết Sán thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn rốt cục ý thức được, lần này, hắn thật sự chọc giận phụ thân. Chật vật không chịu nổi từ chỗ phụ thân ly khai, Thiết Sán miệng đầy đắng chát. Hắn xem như đã minh bạch, cho tới nay, phụ thân đối với hắn biểu hiện, quả thực là hết sức bất mãn. Thậm chí, đã bất mãn đến tiếp cận tình trạng quân pháp bất vị thân. Thiết Sán chảy mồ hôi lạnh, lưng ướt đẫm. Hắn vẫn cho rằng mình là nhi tử duy nhất của phụ thân, là thiên chi kiêu tử, có thể hoành hành không sợ. Trên thực tế, hắn cũng một mực làm như vậy. Bình thường những sự tình chó má kia của hắn, Thiết Long mở một mắt, nhắm một mắt nhịn. Thế nhưng mà, lần này gây họa, lại thực rất lớn. Nhất là kéo Thiết Đạt Chí vào, Thiết Long không giận tím mặt mới lạ. Khá tốt Thiết Đạt Chí không chết, nếu Thiết Đạt Chí chết, Thiết Sán cũng không biết phụ thân sẽ thu thập hắn như thế nào. Giờ phút này Thiết Sán cũng minh bạch, nhi tử như mình, bây giờ địa vị ở trong lòng phụ thân, chỉ sợ đã không bằng Thiết Đạt Chí rồi. Giang Trần, đều là tên súc sinh Giang Trần này. Thiết Sán cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy đầu sỏ gây nên đều là Giang Trần, nếu không phải Giang Trần, nơi nào sẽ có nhiều sự tình bát nháo như vậy. Thiết Sán hận đến ngứa răng. Hai mắt phóng hỏa, hận không thể đem Giang Trần bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà, hắn cũng biết, mặc kệ hận bao nhiêu, lần này chỉ có thể cúi đầu. Muốn trả thù Giang Trần, đó cũng là sự tình lần sau rồi. Đều là lão bất tử Diệp Trọng Lâu kia, nếu không phải hắn cho Giang Trần chỗ dựa, tiểu tử kia có vốn liếng gì cuồng ngạo. Thiết Sán đối với Diệp Trọng Lâu, cũng hận không thôi. Trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tình thế so với người cường, hắn không thể không nắm chặt thời gian, tiến về Vương Đô đàm phán. Hắn biết rõ, nếu như không thể làm xong, không nhanh chóng cứu người ra, bên chấp pháp đường kia, phát hiện đệ tử chấp pháp mất tích, vậy thì càng thêm phiền toái. Giang Phủ, Giang Trần khoan thai tự đắc ngồi ở ngoài đình viện. Thiết Sán, thì mang theo mấy tùy tùng tâm phúc, ngồi ở đối diện. Hai nhóm người này, lẫn nhau rõ ràng đều hận không thể giết đối phương tại chỗ, nhưng mà lúc này, lại không thể không ngồi chung một chỗ. Thiết Sán, tự nhiên là bị buộc bất đắc dĩ, mà Giang Trần... thì cố tình muốn lừa đảo, ở trên người Thiết gia phát một số tiền của phi nghĩa. Giang Trần, ta thừa nhận, trước kia đánh giá thấp ngươi rồi. Lần này ta đến, là được cha ta ủy thác, đến cùng ngươi nói chuyện. Chuyện này, chỉ cần ngươi chịu nhường một bước, cha ta tất sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngươi. Hơn nữa, tương lai ngươi muốn vào Bảo Thụ Tông, cha ta cũng có thể xuất lực, thậm chí có thể đề bạt ngươi. Nhân tình của phụ thân ngươi, đề bạt ta. Giang Trần cười nhạt, Thiết Sán này cũng không có ngu xuẩn như vậy nha. Biết rõ dùng sức mạnh không được, hẳn là ý định dùng nhuyễn. Chỉ là, loại hành động ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng không lừa được kia, thật sự quá vụng về rồi. Nếu như đổi lại người khác đến du thuyết, có lẽ Giang Trần sẽ nghe một chút. Bất quá Thiết Sán này, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Người như vậy, làm sao có thể hòa giải? Làm sao có thể nhìn nhau cười cười, tiêu tan hiểm khích lúc trước? Cái này căn bản không phải phong cách của Thiết Sán. Cái này đơn giản là tình thế bức bách, Thiết Sán đùa nghịch tiểu thông minh. Nếu trả người cho hắn, Giang Trần có thể đảm bảo, Thiết Sán này chắc chắn sẽ trở mặt tại chỗ. Thiết Sán cố gắng mỉm cười, cố gắng để cho ánh mắt của mình lộ ra ôn hòa. Chương 454 đại lừa đảo, đại phát hoành tài. Đúng vậy, cha ta rất ái tài, người có thể làm cho hắn tự tay để bạt không nhiều lắm. Giang Trần, đây là cơ hội lãng tử hồi đầu của ngươi, cũng là cơ hội để ngươi trở nên nổi bật. Ngươi cũng biết, trong liên minh 16 nước, Bao nhiêu người tranh nhau, muốn ở trước mặt phụ thân ta biểu hiện một chút, muốn hắn ưu ái, được hắn đề bạt. Giang Trần ung dung cười cười. Nói như thế, ta nên thụ sủng nhược kinh, sau đó phi thường cảm động đáp ứng, giả bộ như rất nhiệt tình, cùng ngươi hóa thù thành bạn, đúng không? Thiết Sán thấy bộ dạng Giang Trần giống như cười mà không phải cười, hoàn toàn không có nửa phần cảm động, đã biết rõ mình uổng phí nước miếng rồi. Giang Trần. Sắc mặt Thiết Sán trầm xuống. Chẳng lẽ ngươi là con rùa ăn quả cân, quyết tâm muốn đối nghịch Thiết gia chúng ta đến cùng? Ngươi có nghĩ tới hay không? Làm như vậy, ngươi có chỗ tốt gì? Đắc tội Thiết gia chúng ta, về sau dù ngươi tiến vào Bảo Thụ Tông, lại có thể có bao nhiêu tiền đồ? Lời này, tuy là uy hiếp, nhưng mới nghe, cũng có vài phần đạo lý. Đổi lại thiên tài thế tục, nghe xong lời này, hoàn toàn chính xác sẽ nghĩ lại thoáng một phát. Chỉ là, Giang Trần cuối cùng là Giang Trần. Loại uy hiếp này, Giang Trần thật sự là nghe đến lỗ tai nhàm chán. Thiết Sán, ngươi cảm giác ưu việt, ta có thể minh bạch. Bất quá, ngươi muốn cầm Thiết gia đến uy hiếp ta, vậy thì tiết kiệm nước miếng một chút đi. Giang Trần trêu tức, bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, ngữ khí cũng đi theo trầm xuống. Nếu như ngươi còn nói nhảm nữa, nói chuyện không quan hệ chủ đề chụp người, vậy thì cút đi, đàm phán chấm dứt, trở về chuẩn bị hậu sự cho bọn hắn. Ngươi, trên đường đi Thiết Sán nghĩ rất nhiều kế sách, cuối cùng nhất thì triển sách lược trấn an, ý định mê hoặc Giang Trần, để cho Giang Trần chịu thua. Kết quả hắn phát hiện, mình lại một lần nữa ngây thơ rồi. Giang Trần này, căn bản là dầu muối không tiến, đối với Thiết gia hắn, hoàn toàn không có nửa điểm kiêng kỵ. Cố gắng ngăn chặn xúc động cơ hồ muốn bạo tẩu, Thiết Sán biết rõ, hiện tại hắn không có tư cách nổi giận, nếu như hiện tại hắn buông tha đàm phán, chỉ sợ Giang Trần này sẽ lập tức sát nhân. Khuôn mặt tức đến đỏ bừng, Thiết Sán nhẫn nhịn hồi lâu, mới nghẹn ra một câu. Ngươi ra giá đi. Giang Trần cười nói. Lời này nghe, mới có chút giống như tiếng người. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục, đặt lên bàn, khẽ đẩy đi qua. Đây là cái giá ta mở, nhớ kỹ, là giá chót. Ngươi trả giá một lần, ta giết một người. Trả giá hai lần, ta giết hai người. Giang Trần nói xong, thảnh thơi dựa vào ghế, ngón tay ở trên mặt bàn gõ động, phát ra thanh âm cốc cốc cốc. Thanh âm kia, rõ ràng là tiết tấu lừa đảo. Thiết Sán biết rõ danh sách này tuyệt đối sẽ sư tử mở miệng lớn, ôm tâm tính như vậy, cầm danh sách lên xem xét. Vừa xem xét, Thiết Sán trực tiếp thốt ra. Ngươi đây là cướp bóc. Ngươi nói đúng. Vẻ mặt Giang Trần như cả người lẫn vật vô hại. Cướp bóc, tổng so với sát nhân càng tốt. Thiết Sán, đừng nói với ta những chuyện này, ta coi như là lưu chút tình cảm rồi. Nếu như lần này thất bại là ta, tin tưởng hiện tại ta ngay cả toàn thây cũng không thể. Cho nên, lần này ta cướp bóc, đoạt lẽ thẳng khí hùng, đoạt là đương nhiên. Ngữ khí của Giang Trần ung dung. Nếu là đàm phán, hắn cũng không muốn nói những lời nói nhảm kia. Thiết Sán cầm lấy danh sách, hai tay khẽ run lên. Phần danh sách này, cũng không phải Thiết gia ra không nổi, nhưng tuyệt đối là sư tử mở miệng lớn, hơn nữa là phi thường lớn. Cái bồi thường này, dùng nội tình của Thiết gia, một khi cầm ra, dù không thương ngân động cốt, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Những thứ khác không nói, chỉ nói thánh phẩm linh dược, đặt ở liên minh 16 nước, vậy thì tuyệt đối là giá trị liên thành, bách niên khó được nhất ngộ. Phải biết rằng, tiên cảnh cường giả, dùng là linh phẩm linh dược. Thánh phẩm linh dược, đó là nguyên cảnh tôn giả mới có tư cách dùng đến. Tuy cấp bậc linh vương, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một ít thánh phẩm linh dược, nhưng cơ hội lại rất ít. Coi như là phong hào linh vương, dự trữ thánh phẩm linh dược, cũng không nhiều lắm. Thiết gia, là gia tộc sâu xa, nội tình thâm hậu, số lượng thánh phẩm linh dược này, cũng không tính nhiều. Giang Trần này, mới mở miệng là 4 gốc, hơn nữa chỉ định muốn 2 loại thuộc tính thủy hỏa. Yêu cầu này, thực không phải cao bình thường. Linh phẩm linh dược đằng sau, từ cấp thấp đến cao giai, càng là nhiều đến con số dọa người. Tuy không phải Thiết gia cầm không ra, nhưng mấy chữ này, thật là rất kinh khủng. Dù Thiết Sán hắn là trưởng lão tông môn, tài sản tư nhân cũng xa xa không đạt được con số này, trừ khi là vận dụng tồn kho của gia tộc. Muốn nói giá trị những vật này, đừng nói đổi những người kia, dù đổi một cường giả thiên linh cảnh, đó cũng là dư xài. Thiết Sán càng xem, lá gan càng rung động, càng hoảng hốt. Giang Trần này, tuyệt đối là cướp bóc. Những vật này, là một tiểu tử thế tục có thể tiêu hóa sao? Trong nội tâm Thiết Sán giận dữ. Nhất định là lão bất tử kia nhúng tay, cái khác không nói. Chỉ nói thánh phẩm linh dược, tiểu tử Giang Trần này dùng được sao? Một tiểu linh cảnh, cũng xứng có được thánh phẩm linh dược. Đây tuyệt đối là Diệp Trọng Lâu không biết xấu hổ yêu cầu. Thiết Sán tức giận đến toàn thân phát run, cơ mặt không ngừng nhảy lên. Cái biểu lộ kia, thật giống như người khác muốn đào gan tỳ phổi thận của hắn vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn mấy bận có xúc động vỗ bàn rời đi,

để cho lão gia tử lo lắng, tiểu tử thật sự là hổ thẹn. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng khoe mã, sao ta không nhìn ra ngươi có hổ thẹn gì à? Diệp Trọng Lâu cười cười, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Giang Trần, lần này đi Bảo Thụ Tông, là được lão tổ Bảo Thụ Tông Thiên Diệp tôn giả mời, thương lượng sự tình đại tuyển bạt. À, lần đại tuyển bạt này, độ cao quy cách, có thể nói là trước nay chưa có trong lịch sử. Nguyên nhân của nó, lần trước lão phu đã nói qua. Lần tuyển bạt này, phân thành hai bước. Bước đầu tiên, là từ thế tục trúng tuyển, sàng chọn ra những thiên tài. Sau khi lựa chọn ra, lại cùng tử đệ tông môn chung một chỗ, tham gia lần tuyển bạt thứ hai. Lần tuyển bạt thứ hai này, mới là mấu chốt nhất. Lần tuyển bạt thứ hai, sẽ rắc trục ra 16 người mạnh nhất. 4 đại tông môn, tất cả phân 4 cái, bị tất cả lão tổ chọn chúng, để cho tất cả lão tổ tự mình chỉ đạo, thu làm chân truyền đệ tử. Hơn nữa, sẽ đạt được tài nguyên trọng yếu nhất, tối ưu nhất tông môn. Tài nguyên trọng yếu nhất, tối ưu nhất. Giang Trần trừng mắt nhìn, hiện tại, hắn thiếu nhất đúng là tài nguyên. Thế giới võ đạo, tài nguyên trọng yếu nhất, cường đại nhất, trên cơ bản đều bị tông môn khống chế. Một số nhỏ ở vương quốc thế tục, sẽ bị vô số võ giả đoạt đến cướp đi, vĩnh viễn đều là có nhiều còn hơn bị thiếu. Mà tông môn, nắm giữ tài nguyên hạch tâm, ở tông môn đạt được chỗ tốt chính thức, vĩnh viễn là những người đứng ở đỉnh cao nhất kia. Diệp Trọng Lâu gật gật đầu. Nói đơn giản một chút, cái gọi là tài nguyên trọng yếu nhất, tối ưu nhất, chính là ngươi muốn cái gì, sẽ cho ngươi cái đó. Chỉ cần tông môn có, đều có thể cho. Loại đãi ngộ này, tuyệt đối là đãi ngộ đỉnh cấp rồi. Phải biết rằng, 4 đại tông môn, khống chế quyền nói chuyện trung cực chính thức, là nguyên cảnh lão tổ. Coi như là tông chủ, còn có thủ tọa thái thượng trưởng lão, có chút đồ vật hạch tâm là không thể nhúng chàm. Trừ khi đạt được nguyên cảnh lão tổ gật đầu. Mà lần này tuyển ra thiên tài, vậy mà có thể hưởng thụ đãi ngộ hữu cầu tất ứng, hưởng thụ đãi ngộ mà tông chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng không có. Lão gia tử, như vậy xem ra, tình cảnh hiện tại của Liên minh 16 nước là tràn đầy nguy cơ a. Bằng không thì, 4 đại tông môn sao sẽ hạ tư thái cao ngạo, ưng thuận ngon ngọt như vậy. Diệp Trọng Lâu thở dài một tiếng. Hiện tại mới cảm nhận được nguy cơ, kỳ thật có chút chậm. Lúc trước lão phu Vân Du thế giới trở lại, từng đề cập qua một ít ám chỉ cho tông môn, để cho bọn hắn không nên bảo thủ. Đáng tiếc, lúc trước không có người nghe ta. Bọn hắn căn bản không ý thức đến, Liên minh 16 nước ở Vạn Tượng Cương vực, cảm giác tồn tại không xong đến cỡ nào. Hiện tại tỉnh ngộ, hy vọng còn có cơ hội bổ cứu. Ngữ khí của lão gia tử tiêu điều, nhìn Giang Trần, trong mắt lại đột nhiên nhiều thêm vài phần ánh sáng, một tia chờ mong từ trong mắt của hắn bắn ra. Giang Trần, lão phu nghe nói, loạn thế xuất anh hùng. Có lẽ, thời cuộc Liên minh 16 nước đại loạn, đối với thiên tài xuất thân dễ cỏ như ngươi mà nói, ngược lại là kỳ ngộ. Xuất thân dễ cỏ, điều kiện có hạn, rất nhiều thiên tài, không chiếm được bồi dưỡng đầy đủ, cuối cùng biến thành tài trí bình thường. Mà lần đại tuyển bạt này, không thể nghi ngờ là cung cấp một cơ hội cho dễ cỏ. Giang Trần mỉm cười, cũng không có phản bác lão gia tử thuyết pháp. Không thể không nói, lão gia tử này là một trưởng lão phúc hậu, Giang Trần từ trên người hắn, cảm nhận được là chiếu cố thật sự rõ ràng. Lão gia tử cho hắn từng đề nghị, đều là đứng ở trên lập trường của Giang Trần hắn, vì tiền đồ của hắn mà cân nhắc. Người như vậy, đáng giá Giang Trần tôn trọng. Đột nhiên, Giang Trần sinh ra một ý niệm giúp lão nhân kia. Lão gia tử, vì sao Liên minh 16 nước, số lượng nguyên cảnh tôn giả hiếm như thế? Đây là bởi vì tài nguyên 16 nước chưa đủ, hay vì võ đạo truyền thừa không đủ, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác? Diệp Trọng Lâu nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Giang Trần, nguyên do trong này, nói thật, lão phu cũng thường suy nghĩ, nhưng cuối cùng nhất vẫn không có kết luận hữu dụng gì. Ngươi nói tài nguyên chưa đủ, đây nhất định cũng là một nguyên nhân. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bất quá những thế lực lớn, đại đế quốc, đại vương triều kia, tuy tài nguyên của bọn hắn nhiều hơn Liên minh 16 nước, nhưng cũng không nhiều đến tình trạng khoa trương. Thế nhưng mà, nguyên cảnh tôn giả chỗ người ta, lại rất nhiều. Muốn nói nguyên nhân, có lẽ là võ đạo truyền thừa kém phát triển a. Nguyên nhân này, lão gia tử hoàn toàn chính xác suy nghĩ qua, nhưng mà hắn cảm thấy, có lẽ vẫn là nội tình võ đạo truyền thừa. Một tông môn, đều chỉ có một nguyên cảnh tôn giả. Cái gọi là một cây làm chẳng nên non, một cành siêu quần xuất chúng không phải xuân. Một nguyên cảnh tôn giả, dĩ nhiên là không hình thành được một hệ thống. Không hình thành được một hệ thống, tự nhiên không cách nào hình thành truyền thừa tuần hoàn. Nguyên cảnh tôn giả quá ít, lẫn nhau không cách nào xác minh, không cách nào suy diễn. Bởi vậy, ở cảnh giới nguyên cảnh chẳng khác gì là một mình đi về phía trước, bản thân khuyết thiếu trao đổi và đối tượng luận bàn nên tiến bộ tự nhiên cũng kém đi. Đã đến nguyên cảnh, muốn bọn hắn tĩnh hạ tâm lai,